Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008. Chương 6, Chính Văn Đệ 1008. Chương Thập Toàn Đại Bổ Cơm Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Mục Vân Giao nghe vậy. Không vui mà mếu máo. Theo sau nói. Là ngươi này trên bàn đồ ăn đều quá bổ, nhìn liền rất là dầu mỡ, ta như thế nào nuốt trôi đi. Vừa nói, Mục Vân Giao một bên mở miệng oán giận nói, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Bổn tọa đi học đó là, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Tu Mi hơi hơi chọn chọn, theo sau lại mở miệng nói, ta muốn ăn, Mục Vân Giao do dự một cái chớp mắt, nhìn Bách Lý Cảnh ca, một đôi con ngươi tinh lượng, giống như là sẽ tỏa ánh sáng giống nhau, ân, muốn ăn cái gì, Bách Lý Cảnh ca than nhẹ một tiếng, lại mở miệng hỏi, ta muốn ăn toan cay lãnh, dù sao không cần này đó, nhìn trên bàn dầu mỡ đồ vật. Mục Vân Giao đều tại hoài nghi chính mình phía trước là như thế nào ăn xong đi. Vừa thấy liền như vậy bổ, như vậy dầu mỡ, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, trực tiếp phủ quyết nói. Không được, ngươi hiện giờ không thích hợp ăn lãnh, kia toan cùng cay tổng có thể đi. Mục Vân Giao không vui mà trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Lại nói, Bách Lý Cảnh ca thấy thế, lại nói, có thể... Chờ bổn tọa học xong liền cho ngươi làm, bất quá ngươi trước mắt vẫn là hảo hảo ăn này đó đi, nhìn trước mặt gần như là thập toàn đại bổ. Cơm, đồ ăn, Bách Lý Cảnh ca hơi hơi cong cong môi. Dược Phương nói, Mục Vân Giao thai khí vốn là không xong, hơn nữa nàng bản thân thân thể liền thiên gầy yếu đi một ít. Cần thiết đến bổ một bổ, cho nên hắn này bưng lên mới có thể đều là lớn như vậy bổ đồ vật. Không cần a, nghe Bách Lý Cảnh ca nói. Mục Vân Giao liên thanh phản bác nói. Ăn mấy thứ này, khả năng sẽ muốn nàng mệnh a. Ngươi vừa mới không phải liền ăn xong đi sao? Bách Lý Cảnh ca duỗi tay sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Câu môi nói, Mục Vân Giao bĩu môi. Vừa mới Dược Vương đã tới. Nói là làm ta đúng hạn ăn cơm. Trong bụng hài tử vốn là không ổn định. Nếu là lại không ăn cơm, đem hắn cấp bị đói liền không hảo, ta lúc này mới một bên cấp chính mình làm tâm lý xây dựng. Một bên chịu đựng ghê tởm cảm giác, ăn đi xuống, vừa nói, Mục Vân Giao còn một bên đáng thương vô cùng chớp chớp hai mắt của mình. Mang thai lúc đầu, nàng nhưng thật ra không có giống nhau thai phụ nôn nghén phản ứng. Chỉ là nhìn này đó đại bổ đồ vật, đó là rất là đau đầu. Ngoan, trước tiếp tục chắp phá, chờ bổn tọa học xong ngươi muốn ăn liền cho ngươi là mần ni, Bách Lý Cảnh ca lại giơ tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu, lạnh băng trên mặt cũng hiện ra một mặt ý cười, chờ hắn học xong làm toan cay, chỉ sợ lúc ấy, Mục Vân Giao trong bụng hài tử đều phải sinh ra đi. Thật cũng không phải nói Bách Lý Cảnh ca ở chủ nghệ này một phương diện không am hiểu. Chỉ là này toan cay ăn nhiều, Bách Lý Cảnh ca tổng cảm thấy không có này đó đại bổ đồ vật ăn hảo. Cho nên cũng không chuẩn bị đi học làm Mục Vân Giao muốn ăn vài thứ kia. Hơn nữa, không thể không nói, này 3 tháng tới nay, Bách Lý Cảnh ca chủ nghệ quả thực là tiến bộ thần tốc. Mục Vân Giao này 3 tháng đồ ăn cơ bản đều là xuất từ với Bách Lý Cảnh ca tay. Chỉ vì Mục Vân Giao phía trước nói một câu, ta chỉ ăn ngươi làm đồ ăn, người khác làm, ta đều không ăn, mà Mục Vân Giao cũng không nghĩ tới. Chính mình lúc ấy bất quá là tùy ý nói một câu. Bách Lý Cảnh ca thế nhưng liền như vậy ghi tạc trong lòng. Cho dù có thời điểm Bách Lý Cảnh ca vội đến chính mình đều không kịp ăn một ngụm cơm, cũng muốn trước giúp Mục Vân Giao đem đồ ăn cấp chuẩn bị tốt. Mà Mục Vân Giao đối với này hết thảy, tự nhiên cũng là xem ở trong mắt, bằng không lúc này cũng sẽ không liền như vậy sảng khoái nhận sai. chắp vá nhưng thật ra có thể, chỉ là, có thể hay không không cần như vậy bổ, giống nhau đồ ăn là được. Mục Vân Giao gục xuống một khuôn mặt. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.